Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, chế ghi chép. Nhất thời, thế giới tựa như yên tĩnh lại, Hạ Vũ đắm chìm ma pháp nghiên cứu bên trong, đây có thể cái hố khổ bên ngoài Thanh Hư Tử bọn họ. Hôm nay Hạ Vũ một tháng hạn kỳ đã đến. Nhưng mà diễn võ trường nhưng không cách nào đóng cửa, bởi vì có người mở ra thành tiên đường, dựa theo dĩ vãng quy củ, chỉ có thể tiếp tục dùng linh tinh duy trì thành tiên đường vận chuyển. Nếu không linh tinh hao hết, diễn võ trường bị phá ngừng vận chuyển, thành tiên trên đường khảo hạch người, sẽ bị ngay tức thì phong kín trong đó. Đối với lần này, Thanh Hư Tử sắc mặt biến thành màu đen. Thấp giọng nói, ai ở sông thành tiên đường, dính vào như vậy, không biết hướng học viện xin phép sao? Diễn võ trường tiêu hao to lớn như vậy, mở một ngày cũng cần số lớn linh tinh. Bẩm báo viện trường, diễn võ trường bên trong chỉ có một người, chính là bốn viện trường. Trông chừng diễn võ trường vận chuyển người, giờ phút này cung kính đáp lại, Thanh Hư Tử khẽ gật đầu. À... là thằng nhóc này à? Không đúng, bốn viện trưởng tu vi mới bay lớn điểm, làm sao có thể xông thành tiên đường? Cái này cũng phải cần đánh bại học viện triều đại 100 vị thiên tài mới có tư cách vào đi. Cái này bốn viện trưởng hẳn là đạt tới tiêu chuẩn. Có người tiếp tục đáp lại, giờ phút này một tiếng già nua tiếng như tuổi xế chiều cụ già trong miệng nói như vậy, từ cấm địa chỗ sâu yếu ớt truyền ra, hướng diễn võ trường khởi động ao tiếp theo nhập một cái vận chuyển linh tinh. Không cho phép cắt đứt, để cho bốn viện trưởng xông hoàn thành tiên lộ, an toàn đi ra, cần tuân các chủ luật lệ. Thanh Hư Tử các người nghe vậy, đối với cấm địa phương hướng, lảo đảo chắp tay đáp lại, tiếp theo liền không có tiếng vang. Đối với lần này, rất nhiều các lão cũng mơ hồ rõ ràng. Tiêu Nhai Tử ban đầu truyền tới tin tức, nói các chủ cố ý thu Hạ Vũ làm đồ đệ, thừa kế Hải Y Bát, thay thế Hạ đảm nhiệm các chủ vị. Xem ra là thật, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, bọn họ từ không thấy được đại diễn như vậy nhìn chúng một vị hậu sinh tiểu tử. Hơn nữa còn lên tiếng, như vậy hậu đãi hắn. Đối với lần này, Thanh Hư Tử quay đầu lại không biết làm sao nói, diễn võ trường vận chuyển không muốn ngừng. Ngoài ra bây giờ bốn viện trường xông đến thành tiên đường cửa thứ mấy? Hồi bẩm viện trường, cửa thứ 5, trông chừng người đáp lại nói. Thanh Hư Tử con ngươi hơi co lại, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhai Tử bọn họ, cũng nhìn thấy vẻ kinh hãi, cuối cùng lên tiếng. Xem ra bốn viện trưởng trên mình bí mật cũng không nhỏ. Phải biết thành tiên đường, mỗi đóng một cái đều là triều đại thiên tài kiệt xuất nhất trấn thủ. Tất cả có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hơn nữa mỗi sông đóng một cái, thủ quan người tu vi cũng sẽ nâng cao một tầng. Bốn viện trưởng có thể xông đến cửa thứ 5. Bây giờ sợ rằng đối mặt là tuyệt mạnh cảnh cao thủ chứ. Thủ quan người là 491 giới nữ viện thủ lĩnh Phong Tình. Phát huy thực lực là tuyệt mạnh tầng 4. Trông chừng người lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói. Không chịu ói nữa lộ quá nhiều lời nói. Lớn nhất hạn độ để lộ ra thủ quan người thực lực. Liên quan tới sông thành tiên đường Hạ Vũ. Hắn muốn nói vậy không nói ra được. Bởi vì diễn võ trường không cho phép người bất kỳ tra xem. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử ở bên cạnh giật mình nói, như thế nói, lão sao tu vi đã ở trong tối sức lực đỉnh phong. Cái này không biết, trông chừng chi người nói, nhưng Tiêu Nhai Tử mà nói, tất cả mọi người biết là thật, âm thầm thán phục Hạ Vũ tên biến thái này, như thế trong thời gian ngắn, lại đột phá, nhìn dáng dấp cách đột phá đến tuyệt mạnh cảnh cũng sắp. Đối với lần này, Thanh Hư Tử quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhai Tử hỏi. hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, đã bị điều đi một lần học viên. Theo lý thuyết, tất cả học viên cũng sẽ thăng cấp, để cho các ngươi bắt tay thu nhận 800 giới học viên sự việc. Thế nào? Xong hết rồi, lại chiêu mộ được một nhóm thiên tài. Lúc nào khảo hạch? Tiêu Nhai Tử quay đầu lại ngưng trọng nói. Hôm nay chiến thần học viện chiến thần cũng bị điều đi đến hải ngoại chiến trường. Cho nên thu nhận học viên mới sự việc. Tự nhiên rơi vào Tiêu Nhai Tử những thứ này các lão trên mình. Đối với lần này, Thanh Hư Tử do dự một lát, liền ngưng tiếng nói, chờ mấy ngày đi, bốn viện trưởng ra sau đó, sẽ để cho hắn tới đảm nhiệm quan chấm thi. Ỷ Thiên vậy tham gia, đào tạo hạ bọn họ. Cái này có thể, lão sao những ngày qua tính tình xác thực chín muồi rất nhiều. Có thể buông tay giao cho hắn một ít chuyện tình. Tiêu Nhai Tử nghe vậy nhất thời trong lòng cười. Đồng thời hắn một mực lấy Hạ Vũ cái yêu nghiệt này học sinh làm vinh. Lập tức nghe được Thanh Hư Tử như thế nói. Cao hứng trong lòng vô cùng. Trong đó cái này cũng có đại diễn nguyên nhân. Hắn thân là các chủ. Đã tiết lộ ý nghĩa. Muốn thu Hạ Vũ làm đồ đệ. Thừa kế mình y bát. Bồi dưỡng thành hạ vị các chủ. Như vậy, Thanh Hư Tử bọn họ hơn nửa các lão tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Ngày sau rất nhiều biểu hiện cơ hội cũng sẽ ưu tiên để cho Hạ Vũ đi làm. Tốt tại học viện tạo uy tín, ngày sau lớn lên sau đó thừa kế các chủ vị, vậy sẽ thuận theo tự nhiên chút. Lập tức bên ngoài tiếng thảo luận có thể không ảnh hưởng được đảo mắt ma pháp Hạ Vũ. Hôm nay 3 tiếng đi qua, Hạ Vũ một mực mưu toan lấy thi triển ma pháp hệ lửa phương pháp, tới kiểm chứng thi triển hệ thổ ma pháp. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp được khó khăn, có thể tưởng tượng được, hai cái bất đồng đường, ở Hạ Vũ trong tay đã có hình thức ban đầu, giờ phút này, đắm chìm thế giới ma pháp Hạ Vũ. Đột nhiên trong mắt hiện lên bóng loáng, hét lớn, rõ ràng, ta hiểu ý, thổ cầu thuật, ra, oanh, ở lớn tính hệ thổ nguyên tố, ngưng tụ ở Hạ Vũ lòng bàn tay lúc đó, một khắc người lớn sọ đầu lớn đưa mắt nhìn màu nâu đất cầu. Hiện lên Hạ Vũ trên lòng bàn tay, mấu chốt là, Hạ Vũ nhúng không kịp đề phòng dưới. Cảm giác cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn trong tay ngưng tụ đất cầu, giật mình nói, thật là nặng đất cầu, phỏng đoán được hơn 100 cân, lấy ta 5 tấn lực cánh tay đập đi, phỏng đoán tuyệt mạnh cao thủ vậy không chịu nổi chứ. Hạ Vũ nói xong, mới vừa muốn thử một chút mình đảo lồi ra ma pháp, vốn là vạn dặm trời trong, đột nhiên một đạo tiếng nổ giật mình. Đứng thẳng lập bổ về phía Hạ Vũ lòng bàn tay, chính xác trúng mục tiêu trong tay hắn đất cầu, ngay tức thì lấy đi, trôi lơ lửng ở bầu trời mênh mông bên trong. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, hướng lên trời hô to, ngươi tê liệt, cái đó lão già kia không biết xấu hổ ra tay, cướp ta trứng, không đúng, hừ, còn ta cầu, đỉnh đạc tiếng kêu. Hiển lộ Hạ Vũ bản chất tính tình, mà bên ngoài, Thanh Hư Tử bọn họ nhìn trên vách tường phù văn huyền ảo. Một cái màu trắng nhạt trên đường, có 999 màu đen điểm nhỏ, trong đó đại biểu Hạ Vũ chấm tròn màu đỏ, dừng lại ở cửa thứ 5 chính là tiến về trước không nhúc nhích. Thanh Hư Tử yên lặng gật đầu nói, ừ, tuyệt mệnh ngũ trọng phong tình. Đúng là khó dây dưa, dẫu sao là năm đó nữ viện thủ lĩnh, so đồng giới nam viện người thứ nhất mạnh hơn một ít. Bốn viện trưởng có thể kiên trì lâu như vậy bất bại, đã không dễ, đúng vậy, chúng ta đám này lão già kia, năm đó nhưng mà nối thành tiên lộ yêu cầu cơ bản. Đánh bại 100 tên thiên tài tiêu chuẩn cũng không đạt tới. Bốn viện trưởng có thể xông thành tiên đường. Đã không dễ dàng, có các lão không keo kiệt tán dương chi tiếng nói. Nói như thế, nhưng biểu thị có thể mơ hồ biết sông thành tiên đường Hạ Vũ tiến triển cái này mật thất. Đột nhiên tất cả phù văn sáng lên, lóng lánh ánh vàng rực rỡ ánh sáng, làm tất cả lão gia trợn mắt hốc mồm, chố mắt nhìn nhau, trong đó Tiêu Nhai Tử cũng là trợn tròn mắt, nói, lão Thận hư, đây là tình huống gì? Phù văn cũng hư sao? Tình cảnh này ta sao cảm thấy nhìn thật quen à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nguyen-nối-tsuy-nối-tsuy-nối-dai-nối-tiu-dat-nối-dat-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.